Chương 713, một tích huyết vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Số 10 phòng. Một tên lão giả nhíu nhíu mày. 7000 khối cực phẩm tiên thiên linh thạch, mặc dù không nhiều, nhưng hoa tiền tiêu uổng phí cũng không đáng. Ta phòng tuyến cuối cùng là 9000 khối tiên thiên linh thạch, như là vượt qua cái này phòng tuyến cuối cùng, cũng không muốn rồi. Thế là, lão giả báo giá đạo, 8000 khối cực phẩm tiên thiên linh thạch. Uzumakitsu bạ xạ bình tĩnh báo giá đạo, 8500 khối cực phẩm tiên thiên linh thạch. Lão giả tiếp tục báo giá đạo, 9000 khối cực phẩm tiên thiên linh thạch. Uzumakitsu bạ xạ cái này thời báo ra một cái để lão giả lắc đầu liên tục giá cả, một khối hỗn độn tinh thạch. Lúc này, toàn trường chấn kinh, thầm hô bại gia. Một khối hỗn độn tinh thạch mua một khối hoàn chỉnh thế giới chi tâm đều có thể, bây giờ lại mua một khối có thiếu hụt thế giới chi tâm. Muốn biết, không ít đạo tôn toàn bộ thân gia cũng mới một khối hỗn độn tinh thạch mà thôi. Cho dù là đạo thánh, mặc dù toàn bộ thân gia có mấy ngàn hỗn độn tinh thạch, nhưng có thể vận dụng hỗn độn tinh thạch tất nhiên không nhiều, nhiều lắm là mấy chục khỏa hỗn độn tinh thạch. Duy chỉ có những cái kia tương đối cường đại đạo thánh cùng bán bộ đạo chủ mới có được viễn siêu còn lại đạo thánh hỗn độn tinh thạch. Tại tất cả mọi người nhìn lại, Uzumakitsu bạ xạ là thua lỗ. Nhưng tại Uzumakitsu bạ xạ tự mình nhìn đến, đừng nói một khối hỗn độn tinh thạch, coi như 10 khối hỗn độn tinh thạch đều đáng giá. Phòng có một chỗ vi hình truyền tống trận, Uzumakitsu bạ xạ đem một khối hỗn độn tinh thạch thả tại bên trên. Trong nháy mắt, hỗn độn tinh thạch biến mất, thế giới chi tâm xuất hiện tại vi hình trận pháp phía trên. Đây là thiên bảo thương hành thiết trí trận pháp trang bị, vì chính là thuận tiện giao dịch. Muốn không phải vậy đấu giá mỗi trời đều muốn tồn tiến bất kể kỳ số bảo vật, sau cùng cùng đi đổi, vậy quá phiền toái. Thiên bảo thương hành tín dự một mực rất tốt, đều không lo lắng thiên bảo thương hành dở trò lừa bịp. Thu hồi thế giới chi tâm, Uzumakitsu bạ xạ tiếp tục nhắm mắt trầm tư. Tiếp xuống ban đầu giá bảo vật tầng thứ lập tức giảm lớn, xa còn lâu mới có được thế giới chi tâm chân quý. Sở dĩ tại ngày đầu tiên mặt đấu giá thế giới chi tâm, chỉ là đem buổi đấu giá không khí phụ trợ một cái mà thôi, đây cũng là buổi đấu giá nhất quán thủ pháp. Trong nháy mắt nửa tháng đi qua, trong lúc đó cũng là xuất hiện không ít không tệ bảo vật, nhưng đều không có hấp dẫn Uzumakitsu bạ xạ. Đúng vào lúc này, một kiện vật phẩm đấu giá hấp dẫn Uzumakitsu bạ xạ. Không, là hấp dẫn rất nhiều người chú ý cái tiếp theo vật phẩm đấu giá, đạo chủ lưỡng trọng thiên hỗn độn ma thần một tích huyết dịch. Đấu giá sư hô lớn. Cái gì đông đảo đại năng nhao nhao giật mình. Hư hoàng đại lục hiện tại người mạnh nhất hư hoàng cũng bất quá mới đạo chủ nhất trọng thiên mà thôi. Đạo chủ lưỡng trọng thiên có thể quét ngang hư hoàng đại lục. Loại này cường giả huyết dịch vờ ơ y ma cu nở dê cầm đến đấu giá bỗng nhiên. Đệ tam tầng số 3 phòng chủ nhân mở miệng hỏi thăm, chẳng lẽ các ngươi thiên bảo thương hành đạt được một bộ đạo chủ lưỡng trọng thiên hỗn độn ma thần thi thể đấu giá sư nói ra, dĩ nhiên không phải, cái này một tích huyết dịch chỉ là đạo chủ lưỡng trọng thiên. Hỗn độn ma thần trên người phổ thông huyết dịch mà thôi, là chúng ta thiên bảo thương hành một vị đạo thánh tại hỗn độn du lịch thơ y điếm gặp phải, lúc này mới mò trở về, cũng không chân quý. Đạo tôn hoặc là đạo thánh. Có lẽ có thể từ cái này một tích huyết dịch bên trong cảm ngộ ra một chút đồ vật, cũng xem là tốt bảo vật, cho nên mới lấy ra đấu giá. Đạo chủ lưỡng trọng thiên hỗn độn ma thần phổ thông huyết dịch vừa nghe đến cái này, rất nhiều người nhất thời không có hứng thú. Nếu là tinh huyết, bọn hắn có lẽ còn sẽ đấu giá, nhưng phổ thông huyết dịch cơ hồ không có gì bao lớn giá trị, đừng nói đạo chủ lưỡng trọng thiên, liền xem như đạo chủ tam trọng thiên cũng vô dụng. Nhưng Uzumakitsu bạ xạ ngược lại là có chút hứng thú. Hắn tu luyện bản cổ chân thân, đối hỗn độn ma thần nhục thân hết sức cảm thấy hứng thú. Có lẽ một giọt này hỗn độn ma thần huyết dịch, có thể để cho hắn cảm ngộ ra một chút đồ vật đến. Coi như ngộ không ra đồ vật đến, hắn cu nở dê không lấu cái gì. Cái này một tích huyết dịch giá đấu giá cũng không quý. Uzumakitsu bạ xạ chỉ tốn 800 cực phẩm tiên thiên linh thạch liền đấu giá xuống. Giao cực phẩm tiên thiên linh thạch, Uzumakitsu bạ xạ bắt đầu ở phòng chậm rãi nghiên cứu cái này một tích huyết dịch. Thân thức tiến vào trong máu, đồng nhiên nhất tôn hỗn độn ma thần tại hỗn độn bên trong ga ho the tờ hư ảnh hiện hiện. Cái kia kinh khủng khí tức để Uzumakitsu bạ xạ đều có chút kinh hồn bạt vía. Ta không là đối thủ. Uzumakitsu bạ xạ phán đoán nói. Nếu là cùng cái này hư ảnh chủ nhân đối chiến, hắn tất thua không thể nghi ngờ. trong máu chỉ có một ít còn sót lại hình ảnh, cũng không có cái gì truyền thừa, cho nên giá trị không lớn. Bất quá từ trong máu, Uzuma Kitsubasa hiểu được đạo chủ cấp bậc hỗn độn ma thần nhục thân khủng bố cùng một tia sâu xa. Ai, bàn cổ chân thân tiềm lực đã không sai biệt lắm đến cực hạn, nếu là có thể quất chúng càng như bức nhục thân thần thông vậy cũng tốt. Uzuma Kitsubasa cảm thán. Nhưng từ khi hắn tu luyện thành bản mệnh thế giới về sau, thần thông hệ thống liền ở vào tiến hóa trạng thái. Đối với loại tình huống này, hắn có chút mộng bức. Kỳ thực, từ đầu đến cuối, hắn đối với cái này thần thông hệ thống đều nghi hoặc, quá thần bí. Có lẽ chờ hắn bước vào hỗn độn thần tầng thứ, mới sẽ biết được thần thông hệ thống bí mật ta tạm thời là trông cậy vào thần thông hệ thống. Có lẽ chờ hệ thống tiến hóa hoàn tất, ta liền có thể rút ra siêu việt vô thượng thần thông thần thông. A dù sao vô thượng thần thông đối với hiện tại vũ trụ mà kịt sủ bạ xạ tác dụng không lớn, duy chỉ có càng cao tầng thứ thần thông mới đối với hắn hữu dụng. Mà bây giờ thần thông hệ thống tiến hóa có lẽ chính là nguyên nhân này. Buổi đấu giá tiếp tục. Ngày thứ 20 mạng. Cái tiếp theo vật phẩm đấu giá, 8 khỏa cực phẩm tiên thiên linh bảo Thái Dương Tinh Thần Châu. Đấu giá sư vừa dứt lời, một kiện động thiên bảo vật xuất hiện tại đấu giá trên bàn. Đông đảo đại năng thần thức quét qua, trốn qua động thiên bảo vật, nhìn đến bên trong 8 khỏa Thái Dương Tinh Thần Châu. Cái gì? Thái Dương Tinh Thần Châu? Đây không phải Diệu Thiên Tông Tông Chủ bản mệnh tiên thiên linh bảo sao? Xem ra Diệu Thiên Tông Tông Chủ vẫn lạc sự tình là thật rồi. Diệu Thiên Tông Tông Chủ có 10 khỏa Thái Dương Tinh Thần Châu, hiện tại chỉ có 8 khỏa, mà lại trong đó có một viên còn hư hại một chút. Chẳng lẽ cái kia 2 khỏa Thái Dương Tinh Thần Châu bị hủy xem ra là thật hủy, muốn không phải vậy hiện tại là 10 khỏa cùng một chỗ đấu giá. Đến cùng ra sao đại năng chém giết Diệu Thiên Tông Tông Chủ? Chẳng lẽ mấy vị kêu bên trong một vị tại đông đảo đại năng thảo luận bên trong, Thái Dương Tinh Thần Châu đấu giá bắt đầu. Giá khởi đầu là 100 khối hỗn độn tinh thạch. Ta mở cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, mà lại giống nhau như lúc tiên thiên linh bảo. Đối với những cái kia đi hỏa hệ một đạo đạo thánh tới nói, đây là một kiện thập phân không tệ bảo vật. Bất quá, phổ thông đạo thánh hiển nhiên là mua không nổi Thái Dương Tinh Thần Châu. Lúc này cạnh tranh đều là một chút tương đối mạnh hung hãn đạo thánh.